Tướng công, ta giúp chàng kỳ cỏ. Ai, hắn đáp lời, thấy mặt hắn cũng hồng hồng, điều này làm trong lòng ta thăng bằng một ít. Góc chuyện audio.com, ta cũng không phải là một người phụ nữ đức hạnh, ta chỉ nghĩ tẩy sạch sẽ cho hắn, dù sao lúc nữa ta phải cùng hắn lên giường. Sau khi kỳ cọ xong, ta cầm khăn to giúp hắn lau khô nước, trong lúc vô ý đưa mắt nhìn. Tài sản của hắn cũng không tồi. Hắn bỗng nhiên bế ta lên, đi về gian phòng cách vách. Y phục không cần mặc, chúng ta trực tiếp ngủ đi. Làm ta giật cả mình, nhưng mà cánh tay hắn thật mạnh mẽ. Đêm này, tuy rằng lúc mới bắt đầu hắn thoáng có chút thô bạo, nhưng lúc sau vẫn thấy không tồi. Khuyết điểm duy nhất chính là hắn nhu cầu quá mạnh, rốt cục có thể bình tĩnh đi ngủ, toàn bộ sức lực cơ thể đã rút kiệt, quá sức mệt mỏi. Ta cả đời sẽ đối tốt với nàng, hắn nói khẽ bên tai ta. Ta nhếch khóe môi, gật gật đầu. Nàng gối lên vai ta đi, nếu không ta xoay người không cho nàng ngủ nữa. Hắn khẽ vươn tay ôm ta vào ngực, ta cơ hồ là hơn nửa người áp trên thân hắn, dù sao cảm giác cũng không tồi, hơn nữa còn rất rắn chắc, ta cũng không phản đối. Mơ mơ màng màng ngủ, còn cảm giác thấy ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào ta. Mà ta mệt đến ngất ngư, không cố được nhiều như vậy, hỗn loạn dần vào giấc ngủ. Cách chương.